Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 669 Thượng Huyết Trúc Bảo Huyết Nguyệt Máu Tươi Thịnh Yến. Khúc Vân nghe vậy không cấm quay đầu lại đại lượng cái này nhỏ yếu thiếu nữ. Nàng không nghĩ tới cư nhiên có người sẽ vì chính mình xuất đầu. Này vẫn là thứ yếu, chủ yếu còn lại là như nhau ở vận mệnh khiêu chiến mê cung khi giống nhau. Nàng cảm giác nữ hài trên người luôn là tản mát ra một loại phi thường quen thuộc. Thậm chí có chút thân cận cảm giác, ha ha, không cần đối một vị đại sư khoe khoang tiểu thông minh. Mà pháp sư trí tuệ là cùng hắn thành tựu thành có quan hệ trực tiếp tăng trưởng, lão đạt mông đối. Với chính mình đồ đệ ngoài cười nhưng trong không cười nói, thân là lam bào cao cấp pháp sư như thế. Nào sẽ xem không rõ Khúc Vân vấn đề rốt cuộc ra ở nơi nào. Nhưng là đạt mông rõ ràng không tính toán nói toạc ra. Muốn hắn mở miệng, kia yêu cầu thêm vào học phí. Ngươi đơn giản là muốn tiếp tục quấy rầy trường thi chọc giận ta. Đem ngươi cũng ném vào mê cung đi cứu ngươi phế vật bằng hữu, không phải ta nói. Đế ngươi, ngươi là ta cả đời sở hữu học đồ chung nhất có thiên phú một cái. Như thế nào chính là không thông suốt, một hai phải cùng những cái đó phế vật đi cùng một chỗ đâu. Thôi, cùng ngươi nói cũng vô dụng, liền phạt ngươi cũng đi mê cung vì ta tầm bảo đi, để ngươi nghe vậy đại hỉ. Nàng không quen nhìn Khúc Vân rõ ràng có thực lực lại bị xem thường là một chuyện. Nhưng là chủ yếu mục đích xác thật là vì chọc giận đại sư. Pháp sư này ngành sản xuất. Không có một cái cân não đơn giản ra hòa, 10 ngày lúc sau, đạt mông đại sư xoay người sang chỗ. Khác cho lạnh băng cuối cùng một kích tới diệt đế ngươi hy vọng. Bắt đầu đùa nghịch bị 4 cái đồ đệ dọn đi lên. Được xưng là nắn diễm bồn bạc chất đại bồn. Hiện tại, các ngươi 2 cái nên rời đi tân sinh thí luyện trường. Nếu không ta sẽ giáng xuống trừng phạt. Từ các ngươi bằng hữu thay gánh vác đế ngươi như nhau thường lui tới lạnh mặt khóc khóc mà từ giáo. Viên phía sau đại môn rời đi, chút nào không để ý tới một phòng học tân sinh kinh ngạc cảm thán ánh mắt duy độc ở trải qua Khúc Vân bên người khi, nàng ẩn ẩn lộ ra một tia xin giúp đỡ thần sắc. Nhưng cuối cùng cũng không dám lại ở phòng học nói cái gì. Lập tức đi ra ngoài, vị này thiếu nữ trên người có cái gì cùng chính mình có quan hệ bí mật. Khúc Vân sáng sớm liền phát hiện điểm này, cho nên mới ở mê cung trung tặng cho nàng thêm vào lễ vật. Nhưng so với thiếu nữ bí mật, nàng giờ phút này càng quan tâm trước mắt ngân quang lưu chuyển đại bồn, làm một cái tinh niên phụ. Ma chi đạo ma pháp sư, Khúc Vân liếc mắt một cái liền nhìn ra toàn bộ đại bồn đều là bí bạc đúc. Mặc dù là ở nguyên vật liệu giá rẻ như thổ thạch la mác trong trò chơi, cũng cực nhỏ có ứng tuyển giả sẽ mua sắm lớn như vậy một khối tới đúc đồ vật nó sẽ hoa đi cách xù. Năng lượng điểm, nếu đổi một chút nói, cái này đại bồn giá trị có lẽ có thể để quá toàn bộ biểu trên thế giới sở hữu kim cương thêm lên. Này vẫn là đơn tính nguyên vật liệu giá cả như vậy. Làm chúng ta bắt đầu đi. Cùng lông chim thí nghiệm bất đồng, nắn diễm bồn là huyết trúc bảo độc hữu bí bảo. Các ngươi bên trong đại đa số có lẽ đều không hiểu biết nó cách dùng. Như vậy, ta hiện tại tới biểu thị một lần, chỉ có một lần cơ hội, cần phải mở to hai mắt xem trọng không thấy rõ xứng đáng. Không nhớ kỹ chú ngữ xứng đáng, cho rằng chính mình làm đúng rồi thực tế không kích phát hiệu quả xứng đáng. Nắn diễm bồn sẽ không làm lỗi, sai chỉ có các ngươi chính mình, Lam Bào pháp sư dứt lời. Đứng ở đại bồn mặt sau đối mặt các tân sinh bắt đầu biểu thị. Venire Flam, So Mysteriator, một đoàn kim sắc ngọn lửa tự nắn diễm trong bồn đằng khởi ngăn trở ở bọn học sinh cùng đạt mông. Đại sư Chi Gian, làm hắn mặt thoạt nhìn thần bí mà lại dữ tợn. Hắn bài trừ một cái làm gương mặt càng thêm kinh tủng tươi cười nói. Mở các ngươi mắt mù phao. Hảo hảo xem rõ ràng này nói chú ngữ ma pháp mô hình là như thế nào vận chuyển. Ta các đệ tử đem phụ trách dư lại thống kê. Vẫn là lão quy củ. Hết thảy giao cho thủy tinh cầu ký lục. Thỉnh tôn trọng giám khảo phán đoán. nhớ kỹ nắn diễm bồn là sẽ không làm lỗi. Như vậy, ta còn có việc muốn vội, đi về trước. Đối với người thường mà nói, có lẽ nhớ rõ chỉ nghe một lần chú ngữ phát âm chi tiết cũng đã thực khó khăn. Nhưng căn nhà này toàn bộ đều là pháp sư, là chư thiên vạn giới thông minh nhất một đám người, Đạt Mông đại sư sở khắc họa ma pháp mô hình. Cùng loại một cái vương miện hình dạng, hoặc là nói một phen thảo, mà năng lượng chỉ cần ở cái này một nét bút giống nhau cơ bản mô hình trung thuận kim đồng hồ vận. Chuyển mà thôi, nếu liền này đều làm không được, như vậy xác thật thôi học về nhà đi tương đối tốt một chút, lão pháp sư dứt lời nghênh ngang mà vội. Vã truyền quá chỉnh gian phòng học, bước nhanh từ cửa sau đi ra ngoài. Trải qua Khúc Vân bên người thời điểm cũng không có ghé mắt. Chỉ để lại một tiếng ý vị thâm trường cười lạnh, làm Khúc Vân nổi lên một tầng nổi da gà. Còn lại các tân sinh tắc giống một đám chim cút giống nhau xúc cổ. Ai cũng không dám đi xem kia hung ba ba lại cho người ta cảm giác vô cùng âm hiểm cao cấp pháp. Sư, không có người thích Đạt Mông đại sư. Trừ bỏ một ít chủ nghĩa chủng tộc giả cùng số rất ít khuyết thiếu thiên phú lại tiêu phí trọng bảo. Làm Đạt Mông dẫn tiến nhập học công tử ca. Nhưng mà mặc dù là bọn họ, cũng bị lão pháp sư rời đi khi quanh thân tản mát ra đến từ thứ năm duy độ uy thế ép tới không dám. Ngẩng đầu, Đại Lam bào pháp sư rời khỏi sau. Bọn học sinh mới bắt đầu bài đội lục tục tiến lên tiếp thu thí luyện. Mà Khúc Vân cũng như lúc trước giống nhau chờ ở mặt sau quan sát. Lòng hiếu kỳ cho phép, nàng rất muốn hiểu biết một chút chính mình thiên phú rốt cuộc ở đâu một loại ma pháp thượng, vì ứng. Phó Lam Mác trong trò chơi phức tạp hay thay đổi khiêu chiến cùng hoàn cảnh. Nàng có lẽ vô pháp giống tuyệt đại đa số pháp sư giống nhau cứu thứ nhất sinh nghiên cứu mỗi một cái. Riêng học phái, nhưng là nếu hiểu biết đến chính mình thiên phú nơi. Cũng có thể dương trường tị đoàn, ở nào đó lĩnh vực lấy được càng mau đột phá cũng không nhất định. Này vô luận đối với tiến hành trò chơi vẫn là cá nhân hứng thú đều là cực kỳ hữu ích. Prisin chi thư. Thượng có không ít về ma pháp học phái thiên phú thí luyện ghi lại. Nhưng mà mặt trên bất luận cái gì một loại phương pháp đều không phải có thể ở biểu thế giới có. Biện pháp thực hiện, nếu phải tốn phí đại lượng năng lượng điểm đi chuẩn bị. Khúc Vân lại cảm thấy không đáng giá. Lần này ma pháp học viện hành trình nhưng thật ra vừa lúc giải quyết lâu dài tới nay một cái tâm. Nguyện, Venia Flam, So Mysteriator, một cái tân sinh đối với nắn diễm bồn niệm động chú ngữ. Vô cùng nghiêm túc đến cơ hồ thành kính thi triển cái này vô cùng đơn giản cơ sở pháp thuật. Khẩn trương đến trên mặt chảy ra mồ hôi, lấy pháp sư thị giác. Khúc Vân nhìn đến áo pháp nguyên tố ở không trung dựa theo chính xác quỹ đạo vận chuyển. Sinh sôi không thôi, cùng Đạt Mông đại sư lưu lại quỹ đạo cơ hồ không có gì bất đồng. Một giây, hai giây, thời gian chậm rãi trôi đi, thẳng đến mười mấy giây lúc sau. Kim sắc ngọn lửa đã xảy ra biến hóa, ngọn lửa nhan sắc biến thành một loại khó coi màu xám nâu. Mà lớp ngoài cùng của ngọn lửa chỗ có rất nhiều thể rắn khối trạng vật tư trong ngọn lửa ngưng tụ. Ra tới, lại thực mau rách nát thành cha rơi xuống bồn địa, một lần nữa biến thành ngọn lửa một bộ phận trên đài tân sinh thập phần khẩn trương. Hắn là một vị đến từ xa xôi nơi thiên tài học đồ. Là bọn họ vương quốc kiêu ngạo, nhưng lại chưa bao giờ có tiếp xúc qua học phái thí luyện. Càng không rõ ràng lắm huyết trúc bảo nắn diễm bồn là nếu công tác trước mặt ngọn lửa thoạt nhìn. Thực không chớp mắt, thậm chí có chút tà ác cảm giác, làm tên này học sinh thập phần khẩn trương, duỗi hướng nắn diễm bồn phía trên đôi tay ẩn ẩn run rẩy lên. Hết chương.